Ta không muốn sinh hài tử. Chương 50, Góc Truyện Audio.com. Miêu Nhi trợ lý học vấn ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Sau đó mới cùng nhau rời giường. Hai người rửa mặt chải đầu một phần rồi mới đi ra ngoài. Miêu Nhi, xem thử bên kia bán cái gì? Chúng ta cũng đến nếm thử. Lý học vấn chỉ vào một quán ăn. Ở đó có rất nhiều người đang đứng. Đề nghị, ai, còn có rất nhiều người đang đi về phía đó. A Miêu Nhi bất mãn nói. Tiếp trước nhìn thấy qua không ít người. Nhiều người không nhất định là sẽ bán thứ tốt. Ân, nhiều người như thế chứng tỏ cửa hàng đó bán đồ ăn không có vấn đề. Lý học vấn vừa nói vừa lôi kéo Miêu Nhi bước nhanh về phía trước. Này không nhất định, một người hay hai người cũng đều như nhau cả thôi. Miêu Nhi bị lôi kéo có chút vất vả. Nói thầm trong miệng, được rồi, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian. Chúng ta cứ nếm thử đã. Lý học vấn ngoảnh đầu lại khuyên nhủ. Miêu Nhi lúc này mới gật gật đầu, bước chân hướng về phía trước mà đi. Chủ quán là một đôi phu phu, người đàn ông phụ trách cán bột cùng chuẩn bị mì. Còn sao sao thì cầm một đôi đũa lấy miếng bột đã được người đàn ông cán tốt bỏ vào trong một chiếc chảo đầy dầu để chiên lên. Thủ pháp thập phần nhanh nhẹn, đem miếng bột lật lên lật xuống. Tay kia thì cầm một chiếc đũa khác tại hai đầu mút cách mặt trên của miếng bột khoảng 1/4. Một nắn một đè, làm trung gian của miếng bột xuất hiện một cái bao. Sau đó lập tức đem một ít muối, hành băm nhuyễn cùng một quả trứng gà bỏ vào. Lại dùng chiếc đũa ở trung gian của miếng bột chạc một cái động, để trứng gà có thể nhét vào tốt, đem cái bánh để tới bên cạnh chảo, căn cứ theo yêu cầu của khách nhân mà đem rau xanh cùng mì sợi bỏ vào trong chảo xào lên. Sau đó đặt lên mặt trên của cái bánh, cuối cùng đem vỏ bánh cuộn lên rồi dùng giấy thấm dầu gói lại đưa cho khách nhân. Cũng có người thích ăn cay yêu cầu ở phía trên quét thêm một lớp ớt. Một đôi phu phu động tác thập phần thành thạo, làm tốt một phần cũng phải múa may một hồi, bất quá làm xong đồ ăn cũng thật rất mê người, hơn nữa một phần bánh là có thể ăn no cả bụng. Đó là lý do vì sao có nhiều người mua như vậy. Một đám người thật lớ vây quanh ở chỗ này, Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đều thích ăn cay, nên hai người đều bỏ thêm một phần lớn mì xào cay lên mặt trên của cái bánh. Ăn thẳng đến lúc nấc cục mới thôi. Nhanh lên, Miêu Nhi. Lý Học Vấn mang theo Miêu Nhi đi đến địa phương có bán trứng gà lần trước. Ân, hảo khát, sao lại không thấy có quán chả nào vậy? Miêu Nhi liếm liếm môi nói. Vừa mới ăn bánh xong, lúc đi ra khách lại không mang theo bình nước. Phía trước có một quán trà. Chúng ta đi vào nghỉ một chút. Lý Học Tuấn đề nghị nói. Quên đi, còn có thể nhịn thêm một chút. Miêu Nhi lắc đầu. Lần này xuất môn để kiếm thật nhiều tiền. Chưa làm được gì sao có thể lãng phí như thế được. Đợi đến được địa phương nơi có bán trứng gà thì lúc này Miêu Nhi mới biết được thì ra đó chỉ là một nho nhỏ. Chàng dưỡng gà là ở vùng ngoại thành. Trong hỏa kế dưỡng chàng gà là thân thích của lão bản. Vừa mới nghe Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn muốn mua một số lượng lớn trứng gà liền cao hứng lập tức hướng hai người. Có chút khoa trương giới thiệu chàng dưỡng gà của nhà mình, Lý Học Tuấn nói muốn nhìn phía sau của con gà. Lúc này ánh mắt hỏa kế nhìn Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn đã có chút không thân thiện. Nói muốn lấy gà ra rất phiền phức, chàng dưỡng gà của nhà mình gà trống tuyệt đối đủ số. Chờ đến lúc Miêu Nhi đưa ra đề nghị muốn tham qua chàng dưỡng gà. Nhìn xem một chút nơi ấp trứng, hỏa kế liền trực tiếp xua tay từ chối. Tiểu ca nhi, nghe giọng nói thì ta đoán ngươi có phải là người từ bên ngoài tới. Hỏa kế quan sát Miêu Nhi vài lần nói. Ân, chúng ta từ phương Bắc tới đây. Miêu Nhi đáp, thảo nào ngươi lại không biết. Chàng dưỡng gà lớn người ta thường kiêng kỵ người khác tiến vào chàng dưỡng gà của mình. Bình thường đều mướn vài tráng niên gác đêm, đặc biệt là nơi ấp trứng. Đây đều là chuyện tuyệt đối không truyền ra ngoài. Còn có khi gà con nở ra, sẽ dễ mắc bệnh chết. Ngươi là từ phương Bắc tới càng không thể tới nơi đó được. Ta nếu như muốn tới đó thì ban đêm cũng phải về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới có thể đi thu trứng được. Hỏa kế dằn lòng xuống nói. Trứng gà của chúng ta các ngươi cứ yên tâm, một ngày thu một lần. Tuyệt đối mới, các ngươi nếu muốn coi tướng gà trước thì cũng được, chúng ta có thể giúp các ngươi lấy ra xem thử, còn muốn đi vào xem chàng dưỡng gà thì tuyệt đối không được. Đi mấy khắc kết quả cũng đều như nhau, Miêu Nhi cùng Lý Học Vân có chút mất hứng. Quên đi, ngày mai chúng ta đi xem vải vóc trước đã. Chuyện trứng gà tính sau vậy, Lý Học Vân đối với Miêu Nhi đang tắm nói. Trứng gà thực sự là phiền phức, không dễ vận chuyển về đã không nói. Về nhà rồi chúng ta còn phải tìm ra phương pháp ấp trứng. Ấp ra gà con cũng phiền phức, ăn, mặc, ở, đi lại, v.v. không bằng mở thêm mấy cái bán đồ ăn nữa hay cái gì khác chẳng hạn. Miêu Nhi một bên dùng khăn lông ướt lau, một bên tưới nước lên người nói. Quay người lại nào, ta giúp Nhi trả lương, Lý Học Vân dứt lời. Không đợi Miêu Nhi nói liền cầm lên cái khăn giúp Miêu Nhi trả lương. Miêu Nhi vốn không có thói quen được người khác tắm giúp. Hơn nữa tối hôm qua lại xảy ra chuyện kia, nên trong lòng Miêu Nhi lại càng thêm mâu thuẫn. Có chút gấp nói, ta có thể tự mình làm. Sách, tự mình trả lương sẽ rất là bất tiện. Nhanh tắm cho xong, ta còn muốn tắm nữa, Lý Học Vân động tác trên tay liên tục nói. Nếu nói thêm gì nữa thì giống như trong lòng mình có quỷ. Miêu Nhi bình ổn hơi thở của mình lại. Không phải chỉ là trả lương thôi sao? Có thể làm ra chuyện gì chứ? Hiện tại, nếu kêu hỏa kế của khách đun thêm một thùng nước cấm nữa tới, thì thật sự rất bất tiện, nên Lý Học Vân dùng lại nước trong mộc dũng Miêu Nhi đã dùng qua. Miêu Nhi, lại đây giúp ta trà cái lưng. Miêu Nhi đang ngồi ở trên mép giường chăm chú suy nghĩ sau khi về nhà nếu không thể kiếm ra trứng gà thì sẽ khai kiểu gì. Lúc này lại bị Lý Học Vân gọi nên lại càng hoảng sợ. Trợn con mắt tô tròn lên nhìn qua, chính là khi thấy khuôn ngực trần trụi của Lý Học Vân lộ ra khỏi mặt nước. Hai chấm trước ngực bởi vì bị ngâm trong nước nóng mà trở nên đỏ sậm. Còn đứng thẳng lên, bây giờ đang bại lộ ở trong không khí. Miêu Nhi ngay lập tức nghĩ đến cảm giác tối hôm qua bị Lý Học Vân dùng ngón tay ở trước ngực của mình vân vê. Nhào nặn, chà sát, kéo, ngát, trên mặt nóng lên, ánh mắt bắt đầu loạn phiêu. Cũng không dám nhìn vào thân thể trơn bóng của Lý Học Vân lần nữa. Huynh, sao huynh không tự làm đi? Mau tới, nước sẽ lạnh mất, Lý Học Vân lại nói. Đã biết Miêu Nhi không tình nguyện bĩu môi đi qua, tiếp nhận khăn lông qua loa lau vài cái. Ân, dùng lực mạnh hơn một chút. Bên trên ngứa, bên trái Lý Học Vân thích thì híp mắt chỉ huy. Được chưa? Miêu Nhi tức giận chà nhanh nói. Chà thêm một chút nữa là tốt rồi. Đúng, chỗ đó đó, chà nhiều một chút, Lý Học Vân gật đầu. Hiện tại Miêu Nhi cho mình cảm giác thật là thoải mái. Biết vậy hắn nên sớm làm cho Miêu Nhi cảm thụ vui sướng của chuyện này. Chờ hai người thu thập xong nằm lên trên giường, Lý Học Tuần ôm Miêu Nhi đang nhuyễn hồ hồ vào trong ngực. Trong đầu lại bắt đầu không an phận. Miêu Nhi, đêm qua có khó chịu không? Lý Học Tuần nói xong, động tác trên tay lại bắt đầu hoạt động. Tại dạ dày của Miêu Nhi vuốt ve. A, bỏ đi, không cho nói, Miêu Nhi kêu một tiếng, đem tay của Ý Học Vân đẩy ra, thân thể hướng vào phía trong giường xê dịch. Ha ha ha, trốn cái gì, hôm nay Học Vân ca ca sẽ giúp Nhi lộng, được không? Lý Học Vân hạ giọng vừa cười vừa nói, bàn tay vươn dài ra đem Miêu Nhi bắt lại kéo vào trong ngực. Ôm chặt nói, ta cam đoan so với hôm qua còn thoải mái hơn. Ân, không được lộng. Không nên, Miêu Nhi gắt gao bưng kín bộ vị trọng yếu của mình. Sợ Lý Học Vân lại bất ngờ đánh lén. Sao lại không muốn chứ? Đến nha, Lý Học Vân chưa từ bỏ ý định ở bên tai Miêu Nhi thấp giọng khuyên bảo. Không cầm lòng lấy tay ở trên người Miêu Nhi khắp nơi châm lửa. Ha ha, ngạch, ha ha, Miêu Nhi một bên cười, một bên giãy dụa thân thể tránh né bàn tay của Lý Học Vân nhột. Ha ha. Không được lộng nữa, nhột ác cách trương.